Tình chi sở chung, chương 20, góc truyện audio.com. Nhà bà ngoại của Chu Kính Niên tuy rằng tài lực không tầm thường nhưng lại sinh sống ở tiểu khu tương đối bình thường này. Chu Kính Niên mở cửa cùng Phương Tranh vào nhà, đang ở trên sofa ngủ. Tuyết Nhi nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy là cháu trai đã trở lại liền đứng ở trên sofa duỗi tay chân, kéo cái đuôi to nhảy xuống, một chút cũng không sợ đi đến chân hai người nơi này cọ cọ, nơi đó cọ cọ. Tuyết Nhi là con mèo lông dài màu trắng lúc còn nhỏ đã được bà ngoại nhặt về nuôi dưỡng đến nay đã mười mấy năm. Chu Kính Niên cầm lấy lực chải lông của Tuyết Nhi đưa cho Phương Tranh, nói. Nó không sợ cậu, vậy cậu chải lông cho nó đi, tôi đi nấu cơm. Phương Tranh cầm lực ngốc, cậu chưa tiếp xúc qua động vật mềm mại như vậy. Tuyết Nhi nhìn thấy cái lực quen thuộc lập tức thân mình mềm nhũn nằm ở bên cạnh, khò khè kêu, giống như thúc giục Phương Tranh mau chải lông cho nó. Phương Tranh ngồi xuống, chậm rãi thử chải lông cho Tuyết Nhi. Chỗ cậu ngồi đối diện với phòng bếp, lúc này Chu Kính Niên đã mở nước vo gạo, anh cởi áo khoác, mặc tạp dề hình con mèo trong phim hoạt họa có đường viền hoa văn, khí tức lạnh lùng trên người lập tức bị hòa tan rất nhiều. Phương Tranh nhìn anh như vậy nhịn không được cười hai tiếng, Chu Kính Niên nghe được quay đầu liếc cậu một cái, nói. Lại đây rửa tay, giúp tôi dùng thịt bò cuốn nấm kim châm đi. Phương Tranh đi vào rửa sạch tay, rồi đến bên cạnh anh hỏi. Làm như thế nào, Chu Kính Niên tay cầm tay dạy cậu. Giống như vậy cuốn lên, sau đó cắt hai đầu cho gọn là xong. Phương Tranh gật đầu, sau đó động tác cứng đờ mà làm theo chỉ dẫn của Chu Kính Niên. Chu Kính Niên làm mẫu thêm cho cậu mấy cái. Đời trước sau khi gặp lại Phương Tranh vì lấy lòng Phương Tranh anh học nấu ăn một thời gian dài, hai năm đó mỗi ngày đúng giờ anh về nhà nấu cơm cho Phương Tranh và đậu đậu ăn, cho nên nấu ăn cũng không tồi. Nhưng đến bây giờ cách 10 năm anh không đụng vào đồ trong phòng bếp, trở về hơn một tháng nhiều nhất cũng chỉ hâm nóng sữa bò cho Phương Tranh, đừng nhìn anh làm có vẻ rất thành thạo, kỳ thật anh cũng có cảm giác rất là mới lạ. Quả nhiên, chờ tới lúc anh bắt đầu nấu ăn thì không làm được thịt bò cuốn nấm kim vài cái đều rớt ra hết, súp lơ cũng luộc quá mềm, lại bỏ vào trong nồi xào cũng bị dính thành một đoàn, nhưng nấm hương nấu canh với thịt thì ăn được thêm một chút muối là vừa. Lúc nãy anh còn cam đoan với Phương Tranh tài nấu nướng của mình, kết quả lúc này thật là mất mặt. Chu Kính Niên ho khan một tiếng, giải thích với Phương Tranh. Đã lâu không có động thủ, chờ tôi làm thêm làm vài lần sẽ tốt hơn. Phương Tranh cười nói, vậy là được rồi, tuy rằng hơi kém một chút nhưng vẫn rất thơm, tôi còn không làm được như cậu đâu. Như lời của Phương Tranh tuy rằng thành phẩm xấu một chút nhưng hương vị không tồi, hoàn toàn có thể ăn được. Phương Tranh động viên anh trừ bỏ canh uống không hết, đồ ăn đều ăn hết toàn bộ. Tôi đi rửa chén, ở ghế trên ngồi nghĩ một lát, Phương Tranh nói. Việc rửa ly chén Phương Tranh làm không ít cho nên rất thành thạo việc này. Được, Chu Kính Niên cũng không cản, giúp đỡ Phương Tranh thu dọn chén đũa, sau đó mở một bao đồ ăn vặt cho Tuyết Nhi ăn. Mỗi ngày vào buổi sáng Liễu Phong đều sẽ cho nó đủ thức ăn cho mèo nên cũng không sợ nó bị đói. Chờ Phương Tranh làm xong, Chu Kính Niên liền nói, ăn no căng rồi phải không? Đi ra ngoài dạo một vòng, góc truyện audio.com. Hai người tản bộ ra khỏi tiểu khu, Chu Kính Niên dẫn Phương Tranh đi đến một cửa hàng cho thuê băng đĩa chọn mấy bộ phim điện ảnh về nhà xem, anh hỏi Phương Tranh. Cậu thích xem phim gì? Phương Tranh nghĩ, muốn xem phim kinh dị. Chu Kính Niên cầm đĩa nhạc ánh mắt dừng một chút, sau đó nói. Vậy cậu chọn hai bộ tôi lại đi chọn thêm phim khác. Chu Kính Niên chọn một bộ hài kịch, lúc trở về Phương Tranh đã chọn được hai bộ phim kinh dị, nhìn ảnh bìa rất là khủng bố, Phương Tranh còn cười hì hì quơ quơ trước mặt Chu Kính Niên, đem tên phim nói cho anh nghe. Chu Kính Niên biểu tình nhàn nhạt gật đầu, vậy lấy hai đĩa phim này, lấy cái này, Phương Tranh nói, Chu Kính Niên cầm đĩa đi tìm ông chủ tính tiền. Phương Tranh cười thầm, cậu mới vừa phát hiện, nhắc tới phim kinh dị biểu tình của Chu Kính Niên có vẻ mất tự nhiên, cậu đoán người này chắc là rất sợ ma. Lúc cậu chọn đĩa đưa cho anh xem, quả nhiên nhìn thấy Chu Kính Niên không dám nhìn thẳng bìa đĩa. Về đến nhà Phương Tranh lập tức giành với Chu Kính Niên cầm đĩa phim mà ông chủ nói kinh dị nhất bỏ vào đầu đĩa, sau đó ngồi ở bên cạnh Chu Kính Niên bắt đầu xem phim. Hình ảnh ngay từ đầu đã rất khủng bố, phong cảnh nông thôn nghèo nàn, đủ loại hình ảnh, màu sắc đen trắng kèm thêm âm nhạc quỷ dị âm trầm làm toàn bộ không khí trong phòng cũng trở nên u tối. Khi bộ phim mở màn, Phương Tranh cảm giác thân thể Chu Kính Niên cứng đờ, mở màn được vài phút một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên làm Tuyết Nhi nằm trên ghế sofa cũng bị hoảng sợ, Phương Tranh cảm giác Chu Kính Niên cũng run lên một chút. Cậu quay đầu nhìn Chu Kính Niên, cậu sợ à? Chu Kính Niên khẽ gật đầu, còn xem được, Phương Tranh đem Tuyết Nhi bế lên đưa cho anh, đây ôm gì nhỏ cho bớt sợ, Chu Kính Niên đem Tuyết Nhi đặt ở trên đùi, nói. Không cần phải lo cho tôi, cậu cứ xem phim đi. Phương Tranh quay đầu tiếp tục xem phim, đến nửa giờ sau Phương Tranh bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có chút nặng nề, đắm chìm ở cốt truyện lúc này cậu mới hoàn hồn phát hiện Chu Kính Niên đang gắt gao dựa vào mình, mà ánh sáng Chu Kính Niên lại thẳng tắp nhìn tivi, môi mím chặt hoàn toàn ở trạng thái bị dọa thảm, chắc là trong lúc vô ý thức lấn đến gần cậu. Phương Tranh cảm thấy mình phát hiện anh sợ quỷ mà giờ trò đùa dai như vậy có chút không phúc hậu, vì thế cũng mặc cho Chu Kính Niên dựa vào, còn vươn một con cánh tay đưa tới trước mặt anh. Cho cậu mượn an ủi. Chu Kính Niên không chần chờ ôm lấy, lại nói với Phương Tranh. Cậu xem của cậu đi. Nhưng một lúc sau cho dù Phương Tranh đã cho mượn một cánh tay, Chu Kính Niên vẫn không ngừng mà dựa sát vào người cậu. Chờ đến lúc Phương Tranh cảm thấy không thích hợp thì cả người cậu đã bị Chu Kính Niên từ phía sau ôm lấy. Đôi tay Chu Kính Niên ôm eo cậu, cằm gác ở trên vai cậu, thở ra nhiệt khí không ngừng quấy dày làn da trên cổ cậu, làm cho cậu có từng đợt cảm giác dị thường. Phương Tranh lúc này cũng không còn tâm trạng xem phim, thân thể cậu cứng còng, tránh né. Cậu lớn như vậy sao lại sợ phim ma chứ? Mấy cái đó đều là giả mà. Chu Kính Niên ôm sát không buông tay, giọng nói còn hàm chứa ủy khuất. Giả cũng sợ, Phương Tranh chịu không nổi một Chu Kính Niên mềm như bông, nói. Chúng ta không xem nữa, xem hài kịch cậu chọn đi. Nói xong cậu đứng dậy đi đổi đĩa nhưng lập tức bị Chu Kính Niên kéo trở về ôm chặt hơn nữa. Chu Kính Niên nói, tiêu tiền thuê không xem hết rất đáng tiếc, còn có một bộ nữa. Góc truyện audio.com. Phương Tranh cắn răng, cái này gọi là cái gì, là do mình thuê phim kinh dị cho nên dù khóc lóc cũng phải xem cho hết. Cốt truyện rất nhanh đi để hồi gây cấn, không khí khủng bố càng thêm đáng sợ, Phương Tranh không chú ý đến nội dung phim lại quan tâm đến phản ứng của Chu Kính Niên. Chu Kính Niên tuy rằng sợ muốn chết nhưng cũng nghiêm túc xem phim, bởi vì hô hấp và thân thể của anh rõ ràng theo không khí đột biến của phim mà khẩn trương, thả lỏng. Phương Tranh ôm hoài nghi, Chu Kính Niên có phải cố ý hay không, tầm mắt một lần nữa lại nhìn tivi, chỉ là dưới tư thế này cậu hoàn toàn vô pháp đem toàn bộ tâm trạng đặt ở nội dung phim, mỗi khi Chu Kính Niên có động tác gì cậu lập tức cảm nhận được. Cậu muốn nói anh là một người đồng tính luyến ái sao, dám ôm một người có tính hướng. Thẳng nam cũng không sợ. Thẳng nam, trở mặt, nhưng những lời này cậu cũng không dám nói ra, vì thế chỉ có thể ngồi đó chân tay luống cuống, khẩn trương, thẹn thùng. Theo cảm xúc phức tạp nảy sinh, trong lòng Phương Tranh cũng nhiều thêm một tầng vì hai người thân phận chênh lệch mà sinh ra mù mịt. Lúc sau, trong tivi diễn cái gì Phương Tranh hoàn toàn không chú ý tới, mọi cảm giác của cậu đều đặt ở hai tay Chu Kính Niên đang ôm mình, thân thể anh cách một lớp áo lông mỏng mà dán ở trên lưng cậu, còn có hô hấp càng thêm nóng rực. Chu Kính Niên ôm lấy Phương Tranh như vậy, thân thể cậu không thả lỏng, toàn bộ anh đều cảm giác được. Thừa dịp lúc cốt truyện phập phồng, Chu Kính Niên cố ý thở ra một hơi thật dài, chọc thẳng đến cổ Phương Tranh, sau đó ở một góc Phương Tranh nhìn không thấy, Chu Kính Niên câu môi cười cười. Đời trước Chu Kính Niên thật sự rất sợ xem loại phim kinh dị này. Cùng Phương Tranh thuê đĩa xem phim đời trước cũng có trải qua, từ khi Phương Tranh phát hiện anh sợ xem phim ma, mỗi lần có thời gian xem phim Phương Tranh đều sẽ cố ý thuê phim về hù dọa anh, lúc trước vô luận anh xem bao nhiêu lần cũng vẫn cảm thấy sợ hãi. Sau này Phương Tranh chết, vô số lần anh không mở đèn ngồi ở trong phòng tối, hy vọng xa vời thật sự có thể phát sinh tình tiết giống như trong phim ma, Phương Tranh đã chết trở về tìm anh cho dù có lấy mạng anh cũng được, chỉ cần có thể gặp lại cậu. Mỗi ngày vừa đến ban đêm thì tắt đèn ngồi ở trên giường, hành động vớ vẩn như vậy anh làm đã hơn một năm, cuối cùng hết hy vọng nhận mệnh Phương Tranh không bao giờ sẽ trở lại. Sau đó anh lâm vào tình trạng mất ngủ, phải dựa thuốc an thần mới có thể ngủ. Không có gì đáng sợ hơn chuyện Phương Tranh không ở trên thế giới này, hiểu được chuyện này nên khi xem phim kinh dị Chu Kính Niên thật sự không sợ, nhấc không nổi một chút cảm xúc khẩn trương sợ hãi của anh. Có thể nói xem phim kinh dị là Chu Kính Niên hy vọng Phương Tranh có thể cảm ứng được tình cảm mà trước đó anh đã chuẩn bị rất tốt. Nhưng chờ qua 20 phút Chu Kính Niên cảm giác thân thế Phương Tranh vẫn căng cứng, tuy rằng ôm Phương Tranh rất thoải mái nhưng Chu Kính Niên cũng sợ làm cậu mệt, anh thừa dịp cốt truyện thư hoãn, buông Phương Tranh ra đi rót nước uống. Phương Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn bộ thân thể ngã xoài xuống ghế sofa, cậu dính sát lưng mình với lưng sofa hy vọng Chu Kính Niên đừng tiếp tục giống như vừa rồi. May mắn, uống xong nước một lần nữa Chu Kính Niên trở lại ngồi xem phim, anh chỉ ôm Tuyết Nhi mấy chục phút sau chỉ nhích lại gần cậu một chút cũng không làm gì khác. Góc truyện audio.com. Sau đó hai người vẫn duy trì trạng thái này xem tiếp một bộ phim kinh dị khác, sau lại xem hài kịch, nhìn đã sắp tới giờ đi làm, cả hai dọn dẹp chuẩn bị đi đến quán bar. Chương 21, từ ngày xem phim kinh dị Chu Kính Niên cảm giác Phương Tranh né tránh anh khi anh cố ý hoặc vô tình đụng vào người cậu. Chu Kính Niên cũng thuận thế thu liễm một chút. Thời tiết càng ngày càng lạnh, có đôi khi đi học gặp trời mưa Chu Kính Niên phải ngồi xe buýt đến.